Tuổi học trò dễ thương. Chương 2, người bạn mới. Góc truyện audio.com. C, một đống lôn xôn hiện ngay trước mắt. Ôi, căn phòng yêu quý của mình hiện đang là bãi rác sao? Ngồi gục xuống, lại mất công dọn rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ đi học thì chị Chi hỏi. Sáng nay ai đi với em vậy? Chắc là em sẽ đi một mình. Được rồi, ra ăn cơm đi. Dạ, tôi ngồi vào bàn ăn cùng với bố mẹ tôi hỏi. Hôm nay bố mẹ có về sớm không ạ? Bố không chắc nữa. Thôi ăn nhanh còn đi học nữa chứ. Dạ vâng, tiếng chị Chi chào rất to. Chấm, con đi học đây ạ, tôi vội vàng ăn rồi đứng phắt dậy. Thôi con đi học đây ạ. Tôi chạy hồng hộc ra ngoài xỏ giày rồi đi đi một mình cũng chán, tôi lại ước là có ông Tùng ở đây để tôi đánh cho đỡ buồn từ đằng. Sau có người đang đi bỗng két một tiếng, đâm sầm vào tôi đổ cả xe đạp của hắn, tôi rên rỉ. Á, đau quá, quay sang hắn, ê thằng kia, đi kiểu gì đấy, xin lỗi cậu nha, xe mình bị trục trặc chút nên không phanh kịp. Xin lỗi nha, hứ, tôi đứng dậy suýt xoa rồi bỏ đi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp dẫn theo hai bạn học sinh lạ hoắc vào và nói. Em An và em Ngọc là học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn nha. Tôi giật thót mình khi nhận ra cái thằng ngu không biết đi xe đã tông phải mình, tôi đứng phắt dậy chỉ thẳng ngón tay vào mặt cậu ta và nói. Thằng ngu kia đi sửa xe chưa đó. Mất công lại đâm vào người khác. Rồi cả lớp cười rộ lên. Cô giáo sững người, còn tên kia đứng như tượng vậy. Cô giáo nói nghiêm túc, em Linh, em làm cái gì vậy, sao em có thể nói bạn như thế chứ? Bạn sẽ xấu hổ đấy. Dạ, chẳng có gì đâu, đây sẽ là lần cuối. Thưa cô, được rồi em ngồi xuống đi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Quay sang chỗ của học sinh mới, An ngồi cùng với Linh nhé, Ngọc sẽ ngồi cùng với Tùng nha. Dạ, thưa cô. Tên chết tiệt đó lại ngồi cùng với tôi mới chết chứ, hắn tỏ ra rất vô tư về chỗ tôi và nói. Người ta đã xin lỗi rồi mà sao cái bà này cứ làm lớn chuyện lên vậy? Kệ tôi liên quan ông chắc. Sừ, bà chằn lửa, ông, đi chết đi, em Linh, giọng cô giáo vang lên. Hích hích, sao tôi khổ vậy trời? Số mạng đen quá chăng? Ngày qua ngày tôi và An cứ gặp nhau là cãi nhau đến khổ. Trời ơi, cho tôi thoát khỏi cảnh này đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần An đi qua chỗ tôi là lại chu chéo lên. Trời ơi, sao lại có người giận dai thế nhỉ? Cứ giận dai thì sao? Thì chẳng sao cả, nhưng thấy bà ngu quá lời xin lỗi như thế rồi mà không chấp nhận. Bà đây không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi giả tạo cả. Đang cãi nhau thì tiếng của Tùng vang lên. Không được đụng tới Linh. Đụng tới thì tính sao hả? Thì giết chứ sao? Nghe mấy ông đó nói tôi bực. Mấy thằng kia, nói kiểu gì thế? Chẳng gì cả. An lạnh lùng đáp, mấy thằng này khùng nặng rồi hay sao ấy? Thôi kệ chúng nó vậy. Tan học tự dưng ông An đòi về chung với tôi. Linh thân mến, nay tôi về chung nha. Không thích, không thích thì thôi. Mà nhà bà ở đâu thế? Không biết. Từ phía xa đã có ai đó đứng nhìn rồi cười đắc chí, tôi mặc kệ rồi đi bộ về. Ông An thì cứ lẽo đẽo đi vùng tôi về tận nhà, nhưng chị tôi đã đứng sẵn rồi hỏi. Ai vậy, người lạ thui chị, thì ra nhà Linh đây à? Đẹp ghê, ô em là bạn của Linh à? Dạ vâng, nhưng phải nói chính xác là bạn trai mới đó chị. Chị Chi đứng ngẩn người thì tôi hét lớn. Đồ điên, cách trương.